Đế quốc bại gia tử. Chương 1842, thế cục nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, giết, Khương Lam Võ hạ định quyết tâm. Hồng Cố đâu? Làm sao còn chưa tới? Để cho hắn lại mang 10.000 phủ binh tới đây. Lại điều 5.000 phủ binh bao vây hoàng cung. Tạm thời buông lỏng bên trong thành khu vực quản hạt. Chúng ta đã sớm thông báo Hồng Đại Nhân. Có thể bây giờ còn chưa có tới. Lại đi thông báo. Thật là phế vật. Thời khắc mấu chốt không thấy được người. Khương Lam Võ tức giận mắng một câu. Rồi sau đó nhìn Vương Khang lớn tiếng nói. Bổn Vương nhắc lại ngươi một câu. Như ngươi hiện tại không kịp thời rút đi. Bổn Vương coi như không khách khí. Đừng đại tân bệ hạ chết ở chỗ này. Càn rỡ. To gan. Khương Lam Võ ngươi lang tử dã tâm. Rất rõ ràng nếu như. Đơn giản là lớn gan ngông là. Không chờ Vương Khang nói gì. Ở phía sau rất nhiều quan viên đối Khương Lam Võ bắt đầu đả kích. Hắn lời này đây thật là quá càn rỡ. Lại dám như vậy nói thẳng. Thân là bổn triều quan viên cấu kết nước hắn hoàng đế. Hắn tim có thể giết. Khương Lam Võ lớn tiếng nói. Các ngươi nếu dám nhiều lời. Bổn vương thì phải chém nịnh thần. Ngươi, ngươi đơn giản là mất trí. Lễ bộ thượng thư khí được thân thể phát run. Chấm, nói rõ đi. Bổn vương hôm nay thì phải ngồi tới quân vị. Ai dám ngăn trở, giết không tha. Giết, giết. Ở Khương Lam Võ sau lưng vạn người tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn. Tráng thế uy danh. Đám người không một người không phải sắc mặt phát trắng. Cái này đã rất rõ ràng. Vì ngôi vị hoàng đế, Khương Lam Võ sẽ đại khai sát giới. Mặc dù Vương Khang xuất hiện, có thể hắn là một mình xuất hiện, mà Khương Lam Võ bên này nhưng mà từng có vạn quân sĩ. Cả tòa ở kinh thành đều là ở hắn dưới sự khống chế. Vậy làm sao có thể đủ chống đỡ được? Xong rồi, nhưng mà, Vương Khang nhưng là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, tựa như hết thảy đều đang nắm giữ. Loại cảm giác này, để cho hắn muốn làm không thoải mái. Năm đó vậy trận tránh biến. Tiên Hoàng Khương Thừa Ly cũng là như vậy. Một người ở phía trước, thắng khoán lại cầm, cuối cùng thay đổi thế cục, ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Người còn ở giả thần giả quỷ. Khương Lam Võ nhìn chằm chằm Vương Khang. Người cảm thấy ngươi thắng sao, quảng cáo. Vương Khang nhàn nhạt nói. Muốn không muốn đánh cuộc. Chậm đánh cuộc ngươi phải thua. Ngươi, ngươi còn phế nói cái gì? Đây là thiên vấn thanh âm vừa vặn ở hắn vang lên bên tai. Vương Khang người này quỷ kế đa đoan. Hắn lặng lẽ xuất hiện. Đã là ra ý liệu. Cũng không cấp cho hắn cơ hội. Khương Lam Võ vậy lập tức phản ứng. Đúng vậy, nhất định phải mau sớm giải quyết. Mới có thể an ổn. Tất cả người nghe lệnh. Chuẩn bị, ca, ca, ca. Ở sau đó phương sĩ binh lập tức đổi là tác chiến trận hình. Lính nỏ tiến lên, lóe lên hàn mang mũi tên nhắm thẳng vào. Đại tân cung nỏ, Vương Khang nhàn nhạt nói. Người thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Ha ha, Khương Lam Võ cười to nói. Có phải hay không cảm thấy rất châm biếm? Ta phía sau chi quân đội này, sử dụng cũng đều là đại tân quân bị. Đại tân quân bị, đệ nhất thiên hạ, đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Mà bởi vì Triệu Quốc và Tần Quốc Lương quan hệ tốt, làm cho Triệu Quốc có thể được kích thước nhất định đại tân quân bị võ trang. Hiển nhiên Khương Lam Võ chi quân đội này, chính là như vậy trang bị, cho nên sức chiến đấu cực mạnh, quả thật rất châm biếm. Đối mặt rất nhiều mũi tên nhọn, Vương Khang lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn mở miệng nói, ta cảm thấy châm biếm phải, người cũng coi là một nhân tài. Làm sao cam tâm bị người lợi dụng đâu. Nghe được này, Khương Lam Võ hơi chậm lại. Đây là ý gì? Mà ở bên cạnh hắn thiên vấn nhưng nội tâm kích động. Chẳng lẽ nói Vương Khang đã biết là hắn ở sau lưng? Cái này không thể nào. Hắn quang minh chánh đại xuất hiện ở Khương Lam Võ bên người. Là lấy quản gia danh nghĩa. Bởi vì hắn đã biến thành hiện tại bộ dáng này. Ai cũng không nhận ra hắn. Hắn tin tưởng Vương Khang cũng không khả năng nhận ra Khương Lam Võ nhưng thật ra là hắn sâu nhất ám cờ. người biết không vượt qua 5 cái người. Tuyệt đối không thành vấn đề. Giết hắn. Thiên Vấn thanh âm trầm thấp. Hắn có loại dự cảm xấu. Cùng bắn mũi tên không quay đầu lại. Khương Lam Võ cũng là quả quyết người. Đang chuẩn bị hạ lệnh. Liền nghe được liên tục mấy đạo thanh âm dồn dập từ phía sau truyền tới. Không xong, không xong, có mấy cái thân mang vết máu giáp sĩ. Lật đật chạy tới, đồng thời hô to cấp báo. Những người khác theo bản năng tránh ra một cái lối đi. Để cho mấy người kia đi tới trước mặt. Tình hình như vậy trực tiếp phá hoại khí thế. Thấy bọn họ dáng vẻ. Khương Lam Võ trong lòng xông ra lau một cái dự cảm xấu. Chuyện gì xảy ra? Quân giữ thành vào thành. Định biên thành phòng quân. Định biên thành phòng quân vào thành. Khương Lam Võ đột nhiên ngẩn ra. Trước lúc này, hắn đã đem thuyên truyền. Định biên thành phòng quân là một mực tinh duệ bộ đội. Nếu như phát động tránh biến, đưa tới bắn ngược, xử lý sẽ tương đương phức tạp. Chỉ có thể là chờ đại cuộc quyết định. Lại triệu hồi tới, như vậy vậy sẽ làm sử dụng. Triệu quốc quân đội không hề nhiều. Khương Lam Võ còn nghĩ sau này như cùng Tần quốc nổi lên mâu thuẫn. Vẫn có thể dùng được cho. Tại sao sẽ đột nhiên trở về? Thành vệ là làm ăn cái gì không biết. Làm sao sẽ bỏ vào tới? Giống như là biết hắn đang suy nghĩ gì. Người này bận bịu nói. Cửa đông thành canh phòng phản bội. Cầm định biên thành phòng quân để vào. Ngoài ra. Còn có Nam Ha quân giữ thành cũng trở lại. Nam Ha quân giữ thành cũng trở lại. Khương Lam Võ hơi thở phào nhẹ nhõm. Nam Ha quân giữ thành đã bị hắn nắm trong tay. Lưu Hồng đâu? Để cho hắn ngăn lại à? Lưu Hồng là Nam Ha quân giữ thành đại tướng quân. Là thân tín của hắn. Hai đại quân giữ thành thực lực tương đương. Có Nam Ha quân giữ thành ở đây. Định biên thành phòng quân vậy không thành được chuyện. Huống chi. Hắn còn có kinh triệu phủ binh. Quảng cáo. Nam Ha quân giữ thành. Phản bội à. Người này thanh âm run rẩy nói. Hai đại quân giữ thành giết tới. Nhanh chóng nắm trong tay cục diện. Chúng ta căn bản không địch lại. Đúng rồi. Còn có Khương Thừa Hóa điện hạ vậy mang theo một chi quân đội trở về. Khương Thừa Hóa. Hắn không phải ở Tân Quốc sao? Khương Lam Võ tạm thời bối rối. Nam Ha quân giữ thành tại sao sẽ phản bội? Cái này không thể nào. Không thể nào. Khương Lam Võ sắc mặt dữ tợn. Hắn trước bố trí phong phú. Làm sao ngay tức thì hoàn toàn thay đổi. Đúng rồi. Còn có. Còn có cái gì nói nhanh một chút. Nếu không bổn vương giết ngươi. Hồng đại nhân bị địch nhân khống chế. Hiện tại phủ binh loạn thành nhất đoàn. Đại đa số đều bắt đầu đầu hàng. Nói bậy nói bạ. Khương Lam Võ tức giận nói. Lâm Chiến Dịch tà quân tâm người. Giết không tha. Hắn vừa nói rút ra bái phục đao. Đem điều này bẩm báo người chém chết. Vương gia. Là thật. Đây là thật. Chúng ta không có. Bá. Đi theo người lời còn chưa nói hết. Bị giống vậy chém chết. Một màn này để cho tất cả người kinh nghi. Mới vừa rồi đối thoại bọn họ đều nghe được. Quân giữ thành vừa phòng bên ngoài vậy bảo vệ bên trong. Trở về để làm gì? Ai đều biết. Hơn nữa, Nam Ha quân giữ thành lại phản bội. Cái này ý vị như thế nào? Bọn họ càng rõ ràng. Rất nhiều người cũng nhớ tới. Năm đó vậy trận tránh biến. Nam Ha quân giữ thành cũng là lâm trận phản bội. Chơi một tay kháng khít kế. Đây là lịch sử lặp lại. Nếu quả thật là như vậy. Thế cục kia nghịch chuyển trong nháy mắt, nhưng mà tương đương bất lợi. Hơn nữa, liền liền Khương Thừa Hóa đều trở về. Khương Thừa Hóa, Khương Lam Võ ngay tức thì thức tỉnh, nhìn về phía Vương Khang. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.